Kiếm tốt quá hà. Chương 525, khách khanh nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bà Sa Tinh, đối cái này ngũ hành tài liệu nhu cầu cao nhất, liền là khách khanh nhóm. Những này kim đan khách khanh tại tu vi bên trên thăng không thể thăng. Duy nhất có thể đề cao chính mình thực lực phương thức. Một tại công thuật, hai tại đồ vật. Bà Sa có hạn ngũ hành tài liệu đương nhiên muốn đầu tiên tế lấy môn phái tu sĩ. Sau đó mới có thể đến phiên bọn hắn. Cho nên lâu tiểu ất tiểu phường tiệm rất nhanh liền đánh ra danh tiếng. Tại trung triều một vùng kim đan tầng bên trong lưu truyền ra. Lưu truyền, đối lâu tiểu ất ẩn tàng không có chỗ tốt. Một lúc sau, lai lịch của hắn. Hắn từ đâu tới nhiều như vậy, chân quý như vậy ngũ hành tài liệu. Tựu thế tất trở thành người khác đối tượng hoài nghi. Nhưng hắn cũng không để ý, hắn cần bất quá là cái thời gian chênh lệch. Nếu như mấy năm trôi qua chính mình còn không thể lý giải chân tướng. Liền chính hắn đều sẽ chủ động nhảy ra. Đều không cần người điều tra. Chính là bởi vì có dạng này được trời ưu ái điều kiện. Của hắn nhân mạch trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng bành trướng. Không chỉ có bộ phận tán tu khách khanh, cũng có mấy cái môn phái kim đan. Giao dịch nhiều tựu có giao tình, có giao tình tựu có câu thông cơ sở. Một chút tại bà Sa Tinh vụn vặt lẻ tẻ tin tức cũng liền như thế một cách tự nhiên truyền vào lỗ tai của hắn. Đều không cần tới cố ý nghe ngóng. Mấy tháng xuống tới, bà Sa Tinh tu chân trạng thái, cùng kiếm mạch đối lập xung đột, tu phàm ở giữa chung sống hình thái. Những này điểm điểm tích tích đồ vật tựu hợp thành lâu tiểu ất đối bà Sa tu chân giới cụ thể ánh tượng. Mặc dù còn tiếp xúc không đến cái gì chân chính ẩn mật, nhưng lâu tiểu ất nhưng vẫn cho rằng, thế giới này vốn là không có gì chân chính bí mật. Tới cố ý nghe ngóng cũng không bằng từ chỗ nhỏ vào tay. Bí mật có thể giấu giếm, nhưng không ai có thể giấu giếm lý niệm tại chi tiết chỗ bộc lộ. Mà từ những chi tiết này bên trên liền có thể nhìn ra vài thứ. Chân thực đồ vật, đây không phải lâu tiểu ất tại vẽ vời thêm chuyện. Chờ hắn xuất thủ giải quyết chuyện này lúc, tất nhiên sẽ đi kèm gió tanh mưa máu. Đây cũng không phải là bằng ngôn ngữ có thể giải quyết sự tình. Chết đi hai tên kim đan sư huynh tao ngộ liền là chứng cứ rõ ràng. Tại sát lục phía trước, hắn ắt cần đối bà Sa Tinh tu chân hoàn cảnh có cái cơ bản lý giải. Mới có thể biết mình phân tắc ở nơi nào. Tu sĩ, không thể bởi vì sợ dính nhân quả tựu chân tay co cóng. Nhưng cũng không thể không cầm nhân quả coi là chuyện to tát. Tại ngũ hoàn, có các môn phái tầm đó trên vạn năm đối lập đại nhân quả bên dưới. Cá nhân sát lục không đáng nhắc tới. Kia là một chuyện khác. Mà ở chỗ này, hết thảy nhân quả đều sẽ từ hắn lâu tiểu ất cá nhân đảm đương. Đây không phải mở đùa giỡn. Khả năng ở chỗ này càn rỡ một lần cũng không ảnh hưởng được hắn cái gì. Nhưng một khi hình thành loại này gặp chuyện không thêm suy tính thói quen. Dạng này nhân quả liền sẽ càng để lâu càng sâu. Thẳng đến có một ngày nhân quả quấn thân. Muốn ngừng mà không được. Cổ đông có cổ đông dặn dò. Phù phong có phù phong cách nhìn. Kia là người khác. Hắn lâu tiểu ất ắt cần có chính mình kiên trì. Mà không phải bảo sao hay vậy. Cửa ra vào ám gió nhiễu động. Một tên dâu quai nón tu sĩ lung lay tiến đến. Người này tên Lam. Là lâu tiểu ất ở chỗ này sớm nhất kết bạn kim đan tu sĩ một trong. Cũng tại pháp mạch trong liên minh làm khách khanh. Làm người hào sảng. Không câu nệ tiểu tiết. Là lâu tiểu ất không nhiều mấy cái có thể nói chuyện vài câu tu sĩ một trong. Lâu huynh đệ. Lão ca ca ta lại tới. Lần này ta muốn chút thổ hệ tài liệu. Lần trước chế khí vận khí không tốt. Kết quả thật tốt một cái linh khí nhượng ta cho luyện hủy. Lần này thay cái phương hướng thử một chút. Nhìn một chút có thể hay không chuyển vận. Lâu tiểu ất cười híp mắt. Làm lão ca. Tự ngươi cái này chế khí trình độ. Ta nhìn còn là không muốn luyện nữa a, lãng phí tài nguyên. cũng lãng phí cảm tình. Có công phu kia nhiều nạp mấy vị tiểu nương tử nối dõi tông đường. Có thể so sánh chế khí có ý nghĩa. Dâu xanh tựu cười hắc hắc. Lâu huynh đệ, người cái này nhưng là 10 phần sai. Chế khí có thể dùng một đời. Không thích hợp lúc còn có thể nấu lại thêm chút dạng này dạng kia. Còn có thể thay ngươi cản đao. Thiên quân vạn mã nữ tử có thể dùng một đời. Ngươi nhượng nàng hướng đông. Nàng tựu càng muốn hướng tây. Mấu chốt lúc còn phải ngươi thay nàng cản đao. Không đáng a, không đáng. Dâu xanh là cái độc hành khách. Một đời cô độc một người. Hảo tửu thích cờ bạc. Nhưng ở chế khí một đạo bên trên năng lực bình thường. Đang đứng ở tìm tòi giai đoạn. Cho nên thành phẩm tỷ lệ rất thấp. Giống hắn dạng này tán tu kim đan. Không có hệ thống thể hệ. Kim đan trước đó làm sao có thời giờ tinh lực làm những này. Cũng chính là chỉ có tại may mắn thành đan sau mới có thể rảnh tay làm chút trước đó không làm được sự tình. Đan dược là cái phương hướng. Trận pháp cũng thế, nhưng hắn chỉ thích chế khí. Cũng là mỗi người có nhãn duyên. Nhìn ta cho ngươi làm tới cái gì. Dâu xanh một mặt đắc ý. Lấy ra nạp giới hướng trên bàn khẽ đảo. Một đống lớn hình như thô hạt muối đồng dạng màu xám trắng tinh thể dài đầy bàn vuông. Lâu tiểu ất nhặt lên một nắm. Tỉ mỉ phân biệt, mắt lộ ra kinh ngạc. Làm lão ca, ngươi đây là làm. Dâu xanh tựu cười hắc hắc. Không sai, liền là bên kia khoáng sản. Hàng chợ, người nhìn cái này phẩm chất. So chúng ta bên này mạnh hơn nhiều. Nạp tinh tại bà sa tinh cũng không hiếm thấy. Nhưng phần lớn phẩm chất không thành. Hiện lam, xanh, tử, ngũ thải các nhan sắc. Không hiểu công việc còn tưởng rằng đây là đồ tốt. Chỉ có chân chính hiểu mới biết. Chỉ có loại này không đáng chú ý màu xám trắng nạp tinh. Mới là nạp tinh bên trong cực phẩm. Thứ này, không phải bên kia dùng để dâng lễ sao? Làm sao này liền chảy ra? Nhượng thượng giới kiếm tu biết. Sợ không được ra đại sự. Làm lão ca, người thứ này là tốt. Nhưng tiểu đệ ta nhưng có chút thật không dám thu đây. Dâu xanh tựu xem thường. Nhìn ngươi cái này gan nhỏ. Cái kia thượng giới kiếm tu người đều không còn. Ngươi còn sợ cái chùy. Không nhân cơ hội này nhiều mò ra chút. Chờ thêm mấy năm thượng giới lại phái kiếm tu xuống tới. Nhưng là không còn mò. Lâu tiểu ất gật đầu hẳn là. Vội vàng đem nạp tinh thu lại. Lại lấy ra chút thổ hệ tài liệu. Dù không thể so bình thường nhiều. Nhưng phẩm chất bên trên nhưng tốt hơn nhiều. Dâu xanh tựu trừng mắt. Lâu lão đệ, thì ra ngươi bình thường lừa ta a, có hàng thượng đẳng che giấu. Nhưng chỉ cầm chút hạ đẳng tài liệu tới lừa gạt dâu ria. Lâu tiểu ất là chuyện đương nhiên. Người trước đó cầm những cái kia thấp kém nạp tinh qua tới. Cũng nghĩ đổi hàng chợ. Chúng ta là thượng phẩm đối thượng phẩm. Kém phẩm đổi rách dưới. Thiên kinh địa nghĩa, người làm lão ca vào Nam ra Bắc những năm này. Khả năng tìm ra so ta càng thực tế giá cả. Đi, chớ có nói nhảm. Người cái này nạp tinh còn có bao nhiêu? Ta toàn bộ đều muốn. Dâu xanh tựu vô ngữ. Cái này mới vừa rồi còn cẩn thận đây. Trong nháy mắt tựu tham niệm nổi lên. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Đều là kim đan. Điểm này phong hiểm lại coi là cái gì? Hiện tại không có. Cần phải qua một đoạn thời gian nữa. Không nên nóng lòng, cũng nên phí chút tâm tư. Đi vòng thêm mấy vòng. Lâu tiểu ất bất động thanh sắc. Hắn cùng những người này tiếp xúc lâu như vậy. Chính là vì chờ đợi ngày này. Có thể ngàn vạn không thể lộ vẻ nóng ruột. Khiến cái này cẩn thận tán tu nhìn ra điểm dị thường. Làm lão ca, không phải tiểu đệ ta nghe ngóng bí mật của ngươi. Mèo có mèo đường, chuột có chuột đảo. Tiểu đệ ta cũng không muốn mò qua giới. Chỉ là nghĩ lão ca con đường này đạp không chắc chắn. Đừng lưu lại manh mối gì lại để cho người tìm tới. Ta nghe nói thượng giới kiếm tu thật là hung ác. Chúng ta chút thực lực ấy. Sợ là đối kháng không qua. Cách chương.